Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 10, hạt giống tốt. Lại nói Kiều Sấu Đằng trong tay bảo bối tên là Hỗn Nguyên Phiên. Lấy người tinh huyết luyện chế, chính là một cái rất là hung lệ tà môn pháp bảo. Lúc này ở Kiều Sấu Đằng thao túng bên dưới, Hỗn Nguyên trên lá cờ âm phong mãnh liệt, ánh sáng màu xanh minh thiểm. Tinh lực tùm, Thẩm Thành Bình cũng biết kẻ địch pháp bảo lợi hại, không cho hắn triển khai hoàn toàn, mau mau ngự sử huyền chân kiếm giết tính mạng, nhưng không nghĩ kẻ địch vẫn còn có bực này tà dị phép thuật. Huyền chân kiếm phá hủy kẻ địch phi kiếm, chỉ hơi dừng lại liền ra tốc tấn công về phía cái kia quỷ đạo người. Nhưng không nghĩ cái kia yêu đạo trên người đột nhiên tuôn ra một mảnh xương trắng, trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Chỉ thấy cái kia Hỗn Nguyên Phiên quỷ khí quanh quẩn trong đó, nhưng lại không nhìn thấy cái kia yêu đạo bóng người. Chợt cái kia xương trắng liền khuếch tán ra đến, dĩ nhiên đem Thẩm Thành Bình cũng đều bao phủ trong đó. Thẩm Thành Bình hai mắt có thể thấy được phạm vi đã thu nhỏ lại đến hơn trượng. Có điều bực này độn hình phép thuật cũng không làm khó được Thẩm Thành Bình. Chờ hắn thoáng ngưng tụ lực lượng nguyên thần, liền có thể cảm ứng được nồng đậm trong sương mù có một bóng người. Cầm trong tay một thanh tiểu phiên, trên dưới không ngừng vung vẩy trong tay bạch phiên. Theo cái kia ánh sáng màu xanh quỷ khí lẫn vào bạch trong sương, sương trắng càng thêm dày nặng lên. Thẩm Thành Bình thân ở với trong sương, chỉ cảm thấy đầu óc mê man trướng. Lúc này liền kích hoạt rồi hộ thân thất tinh hộ tâm kính. Một vệt màu trắng huyền quang bảo vệ quanh thân. Lúc này mới cảm giác tốt hơn rất nhiều. Lại nhìn cái kia sen lẫn trong bạch trong xương quỷ khí ánh sáng màu xanh, bốn phía quỷ khiếu không ngừng âm phong thấu xương. Chợt cái kia bạch trong xương không ngờ nhảy ra mấy chục mặt xanh nanh vàng ác quỷ, quay chung quanh Thẩm Thành Bình trên dưới thoán toa, dần dần xúm lại. Lúc này huyền chân kiếm bắn ra, vẽ ra một đường vòng cung. Những người ác quỷ ở huyền chân kiếm ánh kiếm bên dưới, một hồi liền bị đánh tan. Thế nhưng chúng nó tất cả đều là âm khí ngưng tụ mà thành, lấy tà môn bảo vật tế luyện, bản thân vô ảnh vô hình. Bị đánh tan sau khi, rồi lại trong nháy mắt ngưng kết thành sơ. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, không nghĩ tới đối phương còn có thể cửu thiên âm ma phương pháp, thêm vào cái kia yêu phiên bên trong âm phong, cũng thật là có mấy phần thủ đoạn. Này quỷ đạo người sử dụng phép thuật tên đầy đủ gọi Cửu Thiên Đô Triện Âm Ma Đại Pháp, chính là một môn vô cùng lợi hại ma đạo pháp thuật. Cái kia xương trắng từ từ trong lúc đó, tất cả đều là âm lệ khí, có thể diệt nhân thần trí. Bây giờ lại cùng Hỗn Nguyên Phiên đồng thời sử dụng, phối hợp lẫn nhau bên dưới, càng là bổ sung lẫn nhau. Cũng chính là quỷ đạo người bản thân pháp lực nông cạn, không thể phát huy hai người uy lực, bằng không bằng Thẩm Thành Bình lấy Thẩm Thành Bình hiện tại pháp lực, hai bên đấu pháp cũng thật là thắng bại không cũng biết. Thẩm Thành Bình thôi thúc thất tinh hộ tâm kính đem vọt tới âm phong ác khí che ở bên ngoài. Tuy rằng hắn đã xem thấy quỷ đạo nhân bóng người, có điều huyền chân kiếm nhưng không có lập tức phát động thế tiến công. Giờ khắc này hắn không chắc chắn có thể một đòn đem kẻ địch chí tử. Nếu là không thể một đòn có hiệu quả, Kiều Sấu Đằng tất nhiên sẽ phát hiện hắn có thể nhìn thấu Cửu Thiên Âm Ma Đại Pháp. Tất nhiên gặp càng cẩn thận. Bởi vậy Thẩm Thành Bình nhất định phải chờ cơ hội, bảo đảm một đòn giết chết. Mắt thấy Thẩm Thành Bình phảng phất không làm gì được bọn họ, ngoại vi những người thanh diện ác quỷ càng thêm càn rỡ. Tuy rằng đụng vào thất tinh hộ tâm kính bạch quang liền bị đánh tan, nhưng này Hỗn Nguyên Phiên bản thể không tổn hại. Những này ác quỷ rất nhanh lại sắp xếp lại lên. Xác thực đáng ghét hẹp. Có điều hiện tại Thẩm Thành Bình rơi vào rồi bị động, quỷ đạo trong lòng người cũng không thoải mái. Hắn nhưng là đã đem giữ nhà bản lĩnh đều xuất ra. Nguyên bản hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng không nghĩ kẻ địch dĩ nhiên người mang hộ thân dị bảo. Hai bên nhất thời lại lâm vào giằng co. Hắn pháp lực vốn là không tính là thâm hậu, đồng thời triển khai Hỗn Nguyên Phiên cùng Cửu Thiên Âm Ma Đại Pháp, thậm chí có chút miễn cưỡng. Nếu là kéo dài lâu tất nhiên khó có thể duy trì. Nghĩ tới đây, quỷ đạo người quyết tâm liều mạng, hét dài một tiếng, vung trưởng hướng bộ ngực mình vỗ mạnh một cái. Tiếp theo liền thấy sắc mặt hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi hướng phía trước xương mù văng đi ra ngoài. Cái kia tràn ngập bạch trong xương đột nhiên hiện ra một vệt màu đỏ tươi. Ẩn hàm trong đó âm ma quỷ khí lập tức rung lên. Phảng phất giống như bị điên hướng về Thẩm Thành Bình phóng đi. Mà Thẩm Thành Bình chờ cũng chính là cơ hội này. Nhìn đúng mục tiêu, huyền chân kiếm bắn nhanh ra như điện. Cầu vồng giống như nhắm cái kia xương trắng bên trong mơ hồ lay động bóng người đánh tới. Lúc này quỷ đạo người còn không biết Thẩm Thành Bình có thể nhìn thấy hành tung của hắn. Trong lòng không khỏi hơi lớn ý. Hơn nữa đang sử dụng tà thuật đồng thời. Còn muốn kính dâng ra tinh huyết của chính mình. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi phân tâm thần. Đối với chung quanh cảm ứng cũng hạ thấp. Thẩm Thành Bình chính là nắm lấy cái này không chặn. Cái kia quỷ đạo người căn bản không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lại có thể nhận ra được hắn ở trong xương hành tung, vẫn đợi được huyền chân kiếm ánh kiếm tới gần bên người vừa mới phát hiện. Hắn nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm kéo tới ánh kiếm. Trong lúc nhất thời càng không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Ngay lập tức liền trên người bỗng nhiên đau đớn một hồi. Trong cơ thể pháp lực mất đi ý thức khống chế. Trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát ra. Vào lúc này, cái kia Hỗn Nguyên Phiên bên trong hiện ra ác quỷ âm phong đột nhiên lệ khiếu. Toàn cũng không muốn mệnh hướng về Thẩm Thành Bình kéo tới. Loại này trước khi chết bạo phát, uy lực cực cường, cũng chính là Thẩm Thành Bình thất tinh hộ tâm kính phẩm chất cực cao. Lúc này mới không có bị những khí tức này xâm nhập. Có điều này sắp chết một đòn đến nhanh, đi cũng cấp tốc, có điều hai, ba cái hô hấp công phu. Cái kia phảng phất vô biên vô hạn xương trắng âm phong liền hết thảy biến mất không còn tăm hơi. Theo phù phù một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Chính là cái kia quỷ đạo người kiều xấu đằng thi thể ngã trên mặt đất. Chỉ thấy hắn trong lòng vị trí có một cái to bằng cánh tay lỗ máu. Còn ở ra bên ngoài tuôn ra dòng máu. Hai mắt đột xuất gắt gao chừng mắt phía trước. Phảng phất mãi đến tận trước khi chết vẫn còn sợ hãi bên trong. Kiểm tra một chút, xác nhận này quỷ đạo người đã triệt để chết đi. Thẩm Thành Bình lúc này mới yên lòng lại, đem cái kia tà phiên triệt để phá hủy. Lại xác nhận chưa những thu hoạch khác, Thẩm Thành Bình chậm rãi tiến vào động này phủ bên trong. Trong này vô cùng hỗn loạn, không ít tạp vật tùy ý bỏ. Hiển nhiên quỷ đạo người trong ngày thường cũng không thế nào thu thập thu dọn. Chờ đi tới một gian trong nhà đá. Liền nhìn thấy một cô thiếu nữ hôn mê nghiêng đổ ở góc tường. Mặc vào, đâm qua, một thân màu hồng nhạt vân thường cẩm y. Khoảng chừng 18-19 tuổi quang cảnh. Phấn diện đôi môi, hơi thi hồng thải đã là diệm ánh sáng người. Có thể là bị kiều xấu đằng cướp giật đến thời điểm dọa sợ. Giờ khắc này sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng càng có vẻ da thịt như tuyết. Khiết so với mỡ đông. Thẩm Thành Bình cũng coi như là nhìn quen mỹ nhân. Bây giờ vừa thấy này cừu chỉ tiên cũng không khỏi lòng sinh dập dờn. Mau mau tập trung tinh thần. Thầm nghĩ trong lòng. Được lắm, trời sinh khúm núm hồng nhan họa thủy. Cô gái này hơn nửa chính là cừu chỉ tiên đi. Đưa tay nhẹ nhàng ở cừu chỉ tiên xương quay xanh cùng. Vú sờ soạng hai lần. Không khỏi lộ ra một nụ cười. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên. Ta liền nói vừa nãy nhìn thấy ngươi làm sao không khỏi tâm thần dập dờn đây. Dĩ nhiên dài ra ba cái khúm núm. Lại nói lúc trước Thẩm Thành Bình nghe xong quỷ đạo người kiều. Xấu đằng tên gọi, cũng cảm giác được quen thuộc. Ở chém giết hắn sau khi, cũng rốt cục nghĩ tới dựa theo nội dung vở kịch. Tựa hồ chính là ở không lâu sau đó chết ở Lý Anh Quỳnh Tử Dĩnh dưới kiếm. Từ hắn động phủ cứu ra không ít bị bắt tới nữ tử. Mà kiều xấu đằng chộp tới nữ tử bên trong. Có một cái cực kỳ xuất sắc nữ tử. Tên là Cừu Chỉ Tiên. Sau đó bái vào phái Nga Mi sau khi. Còn ở Nga Mi ngưng bích nhai đạt được một phen cơ duyên. được nhà Hán tiên nhân Viên Công lưu lại 3 chuôi phi kiếm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng vén lên cửu chỉ tiên cánh tay trái tay áo. Đỏ đậm thủ cung xa vẫn còn ở đó. Thẩm Thành Bình không nhịn được thầm nói. Ta nhưng là vừa vặn gặp phải yêu đạo bắt người. Bằng không nha đầu này thân thể cũng thật là không nhất định giữ được. Nha đầu này sinh ra được 3 cái khúm núm. Nguyên sao sao thuần hậu trùng. Cũng thật là tu luyện hạt giống tốt đây. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.